sau đó lại nhìn thấy chiếc chuông oai hùng trong phòng khách nhà mình không thấy nữa, đổi vào đó là một chiếc kiếm gỗ đào lớn, giữa kiếm còn có một chiếc gương. Tô Trạm nhăn mày, đây là gì? Cách chương.